Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1440 Nam Cung. Đêm, thực mau bọn họ đó là vào Đại Bồng Lai nơi, cung đình gác mái. Phi Huyền Thiên Cung, Tiên Trung Sơn Thủy, trong nước tiên cảnh, phồn hoa, mờ ảo, như tiên, ma huyễn. Đại khái chính là như vậy, dung hợp 100% hiệu quả, bất quá đại ly tâm không ở này. Hơn nữa chằn chọc hoa đều ma đô từ địa phương. Nàng đối với này đó tiên cảnh sức chống cự cũng lớn rất nhiều. Có lẽ đẹp nhất cũng bất quá năm đó hoa lan tùng trung nàng nương quay đầu mỉm cười đem, cho nên. Nàng thực bình tĩnh, ở người ngoài xem ra đó là nhạt nhẽo lạnh nhạt đến cực điểm. Cát Thanh nuốt nuốt nước miếng. Ám đạo này cương vực uyên thân phận thật sự khẳng định thực đáng sợ. Nếu không nơi nào tới lớn như vậy định lực, đương nhiên. Cát Thanh cũng lưu ý đến đại ly này một đám người bên trong kỳ thật nhiều một người, một cái đôi mắt. Không tiện thiếu nữ, phổ phổ thông thông, cũng không ở nguyên lai danh sách thượng uyên đại nhân. Hậu thiên mới là cửu tiêu ngày. Ngài có thể hiện tại đi Đại Bồng Lai nhìn xem. Cũng có thể đặt chân chúng ta Bồng Lai vì ngài an trí chỗ ở. Ngài xem, đối với giống nhau khách hứa, tỉ như dâng hương cốc này đó thế lực, Bồng Lai thái độ khẳng định là ta an bài ngươi như thế nào tới. Ngươi phải như thế nào tới. Nhưng là cương vực không giống nhau. Cát Thanh lo liệu phía trên sư tôn nhóm dặn dò. Đối với một ít đặc thù quần thể đặc biệt tôn kính, hảo đi. Hắn có chút hoài nghi chính mình. Chẳng sợ cái này uyên đại nhân không phải cương vực như vậy đáng sợ bối cảnh, hắn cũng sẽ theo bản năng thần phục tôn kính người này. Đó là đến từ sâu trong linh hồn hèn mọn. Đi trước chỗ ở, đại ly đánh giá nàng đến trước đem Bồng Lai bên trong kết cấu cấp thăm dò lại nói. Nói nữa, Cát Thanh dẫn đường, nhiều là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Cùng lưu con khỉ dường như, Cát Thanh tự nhiên không dám cự tuyệt đại ly quyết định. Đó là một quải phương hướng, Đại Bồng Lai mặt đông mây mù Mỹ Luân nơi. Trong đó có Thu Thủy Hồ, liền ngạn đề liễu, trong hồ hoa sen đẹp không sao tả xiết, đây là tận trời các. Tổng cộng 36 chỗ ở, uyên đại nhân thỉnh. Cát Thanh lời này không thể nghi ngờ là nói cho đại ly mấy người bọn họ là. Đem cương vực đại sứ trở thành tôn quý nhất 36 cái khách quý chi nhất, nói toàn bộ tứ phương thiên. Địa thất thất bát bát đỉnh cấp thế lực đều sẽ tới. Có thể đứng hàng 36 chi nhất. Cũng là cương vực nhất định phải tôn kính, bất quá ngươi không nói. Nhân ra như thế nào biết đâu, cần thiết đến ám chỉ một chút, đại ly đám người tự nhiên nháy mắt đã. Hiểu, đạp thủy thượng hành lang kiều đi hướng 36 tòa trong nước lầu các trong đó một góc một tòa, đây là. Đại nhân chỗ ở, nếu còn có cái gì yêu cầu phân phó. Đại nhân nói thẳng là được. Cát Thanh tùy kêu tùy đến, Cát Thanh lui ra sau. Bạch Thư Đường nhẹ nhàng cười. Nguyên lai ta nghe nói Bồng Lai tuy rằng tiên tư bình thản, lại cũng đứng hàng đỉnh núi. Tuy không thể so tiên tộc những người đó cao ngạo, lại cũng đều có nhẹ ngạo chi khí. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, hắn tự nhiên biết vì sao. Chỉ là lược có cảm khái mà thôi, bất luận cái gì ngạo khí đều là đến xem người. Đại ly nhàn nhạt, nói, đứng ở hành lang trên cầu nhìn nhìn này tận trời các tứ phương cảnh sắc. Đối diện bên bờ là một tòa đảo nhỏ, tiên khí cực đoan hưng thịnh, đó là Đại Bồng Lai tông môn tụ tập nơi đi. Đại ly dựa lan can, nheo lại mắt, A Tư, đi tra xem xét Bồng Lai nội tình huống. Ta yêu cầu biết người nào có thể làm chủ, đúng vậy, Tư Khâm mệnh nhẹ nhàng tất cả. Khóe mắt liếc quá một bên căn bản không nhiều ít tồn tại cảm ly ca. Đó là biến mất kia tốc độ quỷ dị đến Bạch Thư Đường mấy người không có đinh điểm cảm thấy dấu. Vết đáng sợ, mấy người trong lòng chỉ có loại này ý niệm, Tư Khâm mệnh. Không bao giờ là Tư gia Tư Khâm mệnh, an tĩnh chung. Đem ly bỗng nhiên thấp giọng nói. Đại nhân, căn cứ chúng ta được đến tin tức. Cửu tiêu ngày, huyết ngục bên kia hẳn là cũng sẽ có người tới. Còn có hồn tộc cùng thần tộc ân. Đại ly nhẹ đặt ở lan can thượng tay thoáng một khúc. Ngược lại cười. Mặt mày liễm diễm lên. Vậy không thể tốt hơn. Này cười thật sự quá mức tốt đẹp. dường như trong nháy mắt quanh mình sở hữu cảnh sắc đều hư thối khai đi. Chỉ để lại nàng kia nhợt nhạt lại khắc sâu cười, Bạch Thư Đường mấy người liền không cần phải nói. Đem ly nữ tử này đều hơi hoảng thần, nhưng thật ra Ly Ca nhất bình tĩnh, vô nghĩa. Nhân gia nhìn không thấy, tự nhiên bình tĩnh. Năm người vừa muốn đi vào trong phòng, cách vách cách đó không xa tận trời các một khác đống chỗ ở vừa lúc cũng có người dừng ở đình tiền. Vừa vặn gặp gỡ phải đi Cát Thanh, ở lễ phép. Cát Thanh ấn lạc sắp bay lên phi kiếm, chiều chính mình sư đệ dẫn dắt đến khách khứa nhìn lại. Vừa thấy đó là ánh mắt nhất định, thầm nghĩ trong lòng đều nói hữu danh vô thực. Như thế nào đều cảm thấy là bản nhân so trong lời đồn càng thêm phong thái không biết nhiều. Ít, bất quá hắn vẫn là yêu nhã hành lễ, thanh đan các Cát Thanh. Gặp qua Nam Cung Đại Nhân, cái gọi là Nam Cung Đại Nhân. Tự nhiên không phải họ Nam Danh Cung, mà là Nam Cung một cái thành viên, đại biểu Nam Cung mà đến. Tất nhiên là xuất sắc nhất huyết mạch hoặc là nhất quyền uy thành viên, mà người này, dựa lan can. Đại Ly nghiêng thân, vừa lúc đối thượng đối phương mắt, một tả một hữu. Cách lan can, lâm biên ao hồ, Cẩm Tú Sơn Hà đều ở liếc mắt một cái bên trong, một bộ đỏ thẫm trường bào. Trên eo đai ngọc, ung dung mà đẹp đẽ quý giá. Một đầu tóc nâu dùng sát cho thỏa đáng xem thảo uy tuấn tam chảo phát cô sở thúc. Đem người này khuôn mặt sinh sôi đề ra vài phần tà khí, mỹ nam tử xem nhiều. Huống chi chính mình trước kia nữ, giả nam trang ít nhất liền dây chín thành chín mỹ nam tử. Cho nên cái này mỹ nam lại tuấn mỹ ở Đại Ly trong mắt cũng không thế nào. Chỉ là Nam Cung dòng họ này, mỹ nam tử bề ngoài tuổi đại khái duy trì ở 20 sao hứa. Tuổi trẻ tuấn mỹ lại không thiếu thong dong nội hàm. Này đây tồn tại cảm thập phần cường. Kia Cát Thanh hai cái tiếp dẫn đệ tử đều tồn ẩn ẩn kính sợ kiêng kỵ. Mà người này phía sau những người đó tồn tại cảm cũng giống như con kiến, đó là sợ hãi, người kia. Là ai? Người chính là cương vực Uyên Các hạ đi. Tại hạ Nam Cung Khuyết. Kính đã lâu người muội. Lão nương mới vừa xuất hiện ở tứ phương thiên địa mọi người người trước. Cũng liền ở tiên dẫn độ nơi đó lộ quá một mặt. Khoảng cách không đến nửa giờ, kính đã lâu tương đương ha hà tương đương Đại Ly lạnh lạnh quét hắn liếc mắt một cái đó. Là đi dạo bước chân trực tiếp đi vào trong phòng. Lễ nghi, nàng dùng tuyệt đối lạnh nhạt nói cho đối phương. Có một loại người, cho dù là vô lễ, người khác cũng không dám như vậy cho rằng. Cũng không dám nói như vậy, dù sao hai cái tiếp dẫn đệ tử tuy rằng kinh ngạc. Cũng không cảm thấy không ổn. Cương vực sao? Cùng tiên tộc luôn luôn không đối phó. Không đại khai sát giới đã là tương đối khách khí, bất quá mặt khác người liền không như vậy cho. Rằng, công tử, nữ nhân này quả thực là, Nam Cung Khuyết phía sau một cái lùn cái nam tử sắc mặt khói mù. Trong mắt sát khí tất lộ, Nam Cung Khuyết lại là nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt. Mỉm cười, cương vực nhưng khó đối phó. Công tử ta còn tưởng sống lâu mấy năm a tương đương bất quá nếu nói đúng phó nữ nhân. Vận dụng vũ lực vĩnh viễn là nhất tiểu thừa thủ đoạn. Nữ nhân, hắn suy nhiên cười. Như tắm mình trong gió xuân đến đi vào trong phòng, hồn nhiên không đem hai cái tiếp dẫn đệ tử để. Vào mắt Cát Thanh hai người liếc nhau. Cũng không lưu lại. Trực tiếp bay đi, bay một khoảng cách. Kia sư đệ mới nói. Nam Cung Khuyết. Quả nhiên như đồn đãi giống nhau. Quái đản âm ngoan, nếu không phải đối phương là cương vực người. Như vậy tuyệt mỹ, sợ sớm đã bị đắc thủ, Cát Thanh nhíu nhíu mi. Nam Cung là tiên tộc tám tộc chi nhất, luôn luôn cường thế. Này Nam Cung Khuyết tuổi còn trẻ cũng đã đứng hàng Nam Cung thống trị trưởng lão chi nhất. Tự nhiên không phải bao cỏ, chỉ là người này đối nữ sắc đặc biệt. Ai, lần này cửu tiêu ngày. Khắp nơi nữ đệ tử tụ tập, hy vọng thiếu một ít việc đoan đi, bất quá thật nói đến tư dung. Ta chưa từng thấy quá có thể cùng vừa mới vị kia cùng so sánh. Chính là chúng ta bồng lai kia vài vị cũng, loại này nói lời tạm biệt đề ra. Ta coi vị kiêu uyên đại nhân cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Phía trước cùng nàng tiếp xúc, luôn có loại sờn tóc gáy cảm giác. bị xem một cái đều cảm thấy trong lòng hết thảy bí ẩn đều không chỗ nào che giấu, thiệt hay giả. Như vậy đáng sợ, kia sư đệ không lớn tin tưởng. Nói thầm, lại không phải hồn tộc người, hai người một đi một về đàm luận. Cũng bay khỏi cái này khu vực, bên kia, vào gác mái đại ly ngồi ở trên đệm mềm. Đem ly đã khen ngược trà, ly ca nhẹ nhàng cười. Nói, ta tưởng ta hiện tại hẳn là lảng tránh, đại ly sâu kín nói. Người có thể đi phòng chờ ta, phốc. Bạch thư đường phun, ly ca oai oai đầu. Trên mặt ý cười như cũ. Hảo a, dù sao ta không lỗ, sau đó nàng liền thật sự vào phòng ngủ chính. Đem ly những người này trong lúc nhất thời biểu tình đều thực phức tạp. Bất quá trong lòng đều có chút hồ nghi, này ly ca. Rốt cuộc là người nào, mọi người ngồi ở nàng trước mặt, công tử Phù Tô nhẹ nhàng nói. Nam Cung Khuyết, tiên tộc nội cực phú nổi danh một người. Mặc xem hắn bề ngoài khí chất tựa thong dong ôn nhã. Kỳ thật thủ đoạn âm ngoan. Mấy năm nay ở hắn thao tác hạ, không ít tiên tộc thế lực bị gồm thâu. Tính lên, Nam Cung gia tộc là tiên tộc hai phái thân cận thần tộc nhất phái. Hắn bản thân cũng cùng thần tộc quan hệ thập phần muốn hảo. Bởi vậy lung lạc không ít người, đem ly cũng gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, nói, phía trước Mạc Đại Nhân giết chết cái kia tiên. Kỳ thật chính là Nam Cung nhất tộc người. Hắn mẫu tộc cũng là tiên tộc tám đại tộc chi nhất. Tên là Đêm Ân. Đại ly vê tử ngọc chén trà tay một đốn. Cười, như vậy xảo. Đâu chỉ là xảo. Quả thực oan ra ngõ hẹp, đáng giá nhắc tới chính là Nam Cung Khuyết không chỉ có là xuất thân Nam Cung, hắn mẫu thân, xuất thân Đêm, đại ly tuy rằng ở cương vực thân phận thập phần cao, nhưng là tình báo này đó cũng không ở nàng trong khống chế. Trước mắt Vatican ở 5 năm nội cũng bị Thương Triều Ca một lần nữa tiếp quản qua đi bồi dưỡng. Cho nên hiện giờ nàng là độc thân một người, nhưng là phải được đến tình báo. Đem ly những người này đều không cần nàng hỏi liền sẽ chủ động nhắc tới, Đêm. Đại ly vỗ hạ mi, như suy tư gì, là tiên trung Đêm nhất tộc. Truyền thuyết nhất tộc trung có 7 cái tiên, huyết thống vô song Đêm. Đúng vậy, đem ly nghiêm trang đến nói. Đêm nhất tộc xưa nay thần bí, bất quá dường như Đêm nhất tộc có nguyền rủa. Phàm là nam tử nhiều chết non, ngàn vạn năm qua vẫn luôn như thế. Này đây âm thịnh dương suy, trừ bỏ xuất sắc nhất huyết mạch lưu với bổn tộc, còn lại nhiều ngoại gà đi ra ngoài. Trong đó liền có Nam Cung như vậy quan hệ thông gia, nam tử nhiều chết non. Ta nhưng thật ra nghe qua, lại không nghĩ rằng như vậy tuyệt đối. Chẳng lẽ một cái cũng lưu không dưới? Trước mắt mới thôi còn chưa nghe nói, xem ra không chịu ông trời đãi thấy cũng không ngừng ta. Một cái, đại ly cười khẽ hạ. Bất quá một mạch tương thừa, cá mè một lứa, Nam Cung, Đêm tam tộc đại khái đều là thân cận thân tộc, nhưng thật ra cùng ta đều có chút thù hận. Cho nên lần này cửu tiêu ngày, nàng biểu tình có chút thâm, ta sẽ rất bận vội. Bạch thư đường mấy người tất cả cúi đầu, nguyện vì đại nhân cống hiến. Chưa xong còn tiếp, hết chương.